Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư. Dân chúng suýt xoa thoáng phục, 10 nữ binh khác tiếp tục vào vạch bắn, tiếng trầm trồ khen ngợi lại nổi lên. Như thế sao đã gọi là giỏi? Tên nữ chúa biểu môi, ta sẽ cho chúng thấy tài thiện xạ của quân ta. Nói rồi, tên nữ chúa khoát tay ra hiệu cho cô gái cùng đi. Hiểu ý, cô gái có nốt ruồi trên mép, nhanh nhẹn rẽ đám đông đến trước mặt vị nữ tướng đô đốc Tây Sơn cung kính. Thưa nữ tướng, tôi là gái Bình Định, nghe oai danh của nữ tướng đã lâu nên lặn lội tìm tới xin theo. Nhân cuộc thi, tôi tuy tài hẹn cũng xin được tham dự. Cuộc thi bắn đình lại, cả giáo trường im lặng căng thẳng. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào người con gái Bình Định đang đứng trước viên nữ đô đốc Tây Sơn. Bùi Thị Xuân sau phút ngỡ ngàng sửng sốt, liền vui vẻ nói. Người muốn vào tỷ thí à? Ta nào ngăn, gái Bình Định nổi tiếng thượng võ là có tài cung kiếm mà. Lập tức Bùi Thị Xuân ra lệnh đem cung tên giao cho cô gái lạ. Xin cho một con ngựa nữa. Cô gái lạ ấp úng. Ngựa vừa trao, cô gái lạ nhẹ nhàng nhảy lên yên, thúc ngựa tiến vào vạch bắn. Phịch, tiếng dây cương bật mạnh, mũi tên trúng đích. Dân chúng hò reo náo động. Cô gái lạ ra hiệu cắm xa đích gấp rưỡi, rồi lại dương cung. Mũi tên xé gió, cắm trúng hồng tâm. Tiếng hò reo cổ vũ từng đợt lại rộ lên. Tên nữ chúa đắc ý. Cho chúng nó xanh mắt, tài thiện xạ của ta mà. Bùi Thị Xuân gật đầu, khuyến khích cô gái lạ, rồi truyền lệnh mới. Loa sướng lên, hồi võ chuyển sang phi ngựa bắn cung. Nghe loa truyền, một tốp 10 nữ binh nhảy lên mình ngựa. Họ cho ngựa chạy ra xa, rồi vòng lại, phi nhanh tới vạch bắn, bật dây cung. 10 mũi tên đều trúng đích, dân chúng náo nức, nói cười râm ran. Không khí đua tài trùm lên hội võ. Các nữ binh Tây Sơn cảm thấy mặt nóng bừng, máu dồn nhanh trong huyết quản. Bùi Thị Xuân vẫy phó tướng Tường Vân lại gần, rồi nói nhỏ. Nữ tướng vào hiến cho dân chúng một thế bắn đi. Tường Vân cúi đầu vâng lệnh, rồi đeo lấy một cây cung vừa được một nữ binh trao cho. Viên nữ tướng dương cung bật thử, bất thần dùng chân thúc cho ngựa chạy nửa vòng trong giáo trường, rồi vẫn giữ đà chạy ấy, tiến từ sau tiến ra. Đến vạch bắn, Tường Vân không cần xoay mình, chỉ quay đầu lại, dương cung bắn 3 phát liên tiếp. 3 mũi tên đều trúng đích và mạnh đến nỗi cọc bia bị oằn xuống. Dân chúng hò reo, xô động ầm ĩ. Tên nữ chúa hậm hực. Ta chịu không sao hiểu nổi bọn giặc cái này, đứa nào cũng thiện xạ cả sao. Tên đồng đảng của nữ chúa kia chưa kịp trả lời. Chúng đã thấy Bùi Thị Xuân từ trên mình voi nhảy xuống, tiến lại phía cô gái có nốt ruồi trên mép. Người hãy bắn nữa đi. Cần luyện tập chứ không cần chiếm giải. Phần gái ai cũng bắn được như ngươi thì Nguyễn Ánh có phép tàng hình cũng không thoát chết. Cô gái ngượng nghịu cúi đầu im lặng. Giữa lúc ấy, dân chúng la hét ầm ầm. Xin chủ tướng vào bắn. Tường Vân vội phi ngựa đến trước mặt Bùi Thị Xuân mỉm cười. Dân chúng mời chủ tướng. Bùi Thị Xuân mặt đỏ bừng, bối rối. Tiếng dân chúng lại ầm ầm nổi lên. Chủ tướng lên ngựa đi kẻo dân mong. Giọng Tường Vân náo nức. Không một chút lưỡng lự, Bùi Thị Xuân nhảy lên ngựa chiến. Bên tai nữ tướng, tiếng hò reo của dân chúng nổi lên không ngớt. Nhiều người hét lên thích thú. Đội quân chiên trống, giang thẳng tay, nện cực mạnh. Hội võ của đội nữ binh Tây Sơn biến thành ngày hội vui của dân chúng. Bùi Thị Xuân đỡ lấy cung tên phi ngựa ra giữa giáo trường, vái chào dân chúng khắp bốn ngã. Chợt có một đàn cò trắng từ xa đang bay tới. Bùi Thị Xuân nảy ra ý định dùng đàn cò ấy làm đích. Nhanh chóng, Bùi Thị Xuân thúc ngựa dương cung. Cò vừa bay tới, Bùi Thị Xuân vừa để ngựa chạy, dương cung ngắm đón. Hội võ im phăng phắc, dân chúng nín thở hồi hộp theo dõi. Phịch, con cò bay đầu trúng tên, xả cánh rơi xuống như chiếc lá.

nữ chúa đã ban cho tôi một ân huệ hiếm có. Vừa nói, tên Lục Lâm vừa nắm tay Lý Tiểu Muội. Lý Tiểu Muội bất ngờ giật tay ra khỏi bàn tay to sù lông lá của tên Lục Lâm, giọng đánh lại: "Tôi mời ông đến để hỏi việc nghiêm trang, chứ đâu phải để ông suồng sã. Mà từ hôm ở Thiên Quốc trở về, ông đã tường tình cặn kẽ đâu? Ví như mệnh lệnh của thiên triều cho riêng ta như thế nào?" "Tôi đã nói rồi, tổng đốc Lưỡng Quảng dặn rằng thiên triều đang bận lo đối phó với bọn mọi rợ Tây Phương, nên chưa tính đến việc xuất đại quân đánh lấy nước Nam này. Ngày số trai tráng từ tổ quốc đưa sang là do tự tôi đi tuyển mộ, tốn kém không biết bao nhiêu mà lường được. Tổng đốc bảo tôi phải tuyển dụng số người Thiên Quốc sang ở nước Nam này. Họ thông thao đường đi lối lại, sẽ có ích hơn nhiều. Trước khi về, tổng đốc gửi lời thăm nữ chúa và dặn nữ chúa hãy lợi dụng Nguyễn Ánh để gây lực lượng để lúc thiên triều cần đến." "Ta đã chán ngấy những lời dặn dò kiểu ấy. Hay là ông không trình rõ nước Nam đang bè đảng tranh chấp, Bắc Nam chia lìa, để thúc đại binh thiên triều tiến phát? Bỏ lỡ cơ hội này thật là tiếc đứt ruột. Nhưng cứu mình còn chưa xong, sức đâu mà đấm nước người. Ông biết không, không rửa được nỗi nhục, Tôn Sĩ Nghị đại bại, không bắt sống được vua Tây Sơn. Đệ tế vong linh anh ta đã bị Ngụy Tây xả kiếm chém chết trong đám loạn quân. Ta ăn không ngon ngủ không yên. Ông cũng đừng tưởng ta đi với Nguyễn Ánh giúp Nguyễn Ánh Tây Sơn là ta đắc ý đâu. Phải làm cỏ cả nước Nam này để chi dân Thiên Quốc đến lập nghiệp mới là ý muốn của thiên triều, mới phỉ lòng ta. Thưa nữ chúa, xưa nay Thiên Quốc đều muốn binh trời thảo phạt chỉ vì mình chưa làm được những điều mình muốn. Thôi bây giờ bàn chuyện gần, hiện Nguyễn Ánh đã xuất hầu hết quân thủy bộ chia đường tiến đánh Tây Sơn. Nguyễn Bảo bấy lâu cầm Uất Cảnh Thịnh đã nổi lên chiếm Quy Nhơn Phú Yên chờ Nguyễn Ánh. Tôi muốn lập công đầu với Nguyễn Ánh nên liều mạng tiên trước ra Quảng Nam. Đạo trưởng Alexander cũng có qua đây để khích lệ ba quân. Tên Lục Lâm là mặt hờn giận: "Khích lệ ba quân hay là khích lệ riêng nữ chúa? Lại ghen rồi, cả một lũ mê đàn bà. Tôi ghê tởm. Này, ta đã vào tận hội võ của nữ tạc tướng Tây Sơn và đưa được con Tuyết vào quân ngũ. Nó thông đồng, bén giọt. Hôm qua nó đưa tin về, nói rằng nữ tặc đã hoàn toàn tin cẩn. Ta đã hạ lệnh cho nó phải hạ sát nữ tặc càng sớm càng hay. Nhưng cũng ngày hôm qua, một binh sĩ của ta bị bắn chết. Ta sợ tung tích đã bại lộ." "Bị bắn chết hả? Thế thì không lo, bị mất tích mới sợ. Dẫu sao thì khởi đầu cũng đã thuận lợi. Ông là mưu sĩ lại là sư phụ của ta, vậy ông khuyên ta nên chăng thế nào?" "Nữ tặc Tây Sơn không phải là tay vừa. Ta lo chính võ nghệ của ông cũng không địch được nó." "Khiển tướng không gì bằng khích tướng. Nữ tướng nói trêu tôi đấy chăng? Mà lạ, một người vào sinh ra tử, coi thiên hạ như cỏ rác. Ngang tàn như nữ chúa, mà lại sợ nữ tặc đến vậy." "Ta đâu sợ, nhưng ta nói thực lòng đấy. Nếu con Tuyết không hạ sát được nữ tặc, thì việc Ánh giao cho ta chẳng những không làm được mà còn dễ mất mạng. Quân sĩ của nữ tặc đều là tay thiện xạ. Đạo trưởng Alexander nói dân chúng ngoài này chán ghét bọn Tây Ngụy, đâu có." "Nếu con Tuyết không giết được nữ giặc tướng Tây Sơn thì sao? Nữ chúa đã nghĩ đến chưa?" "Ta gọi ông không phải để ông cứ phun ra những điềm gỡ ấy. Cả gia quyến nó ta đã bắt làm con tin, nó không dám phản bội. Vậy thì khó gì mà nó không chặt được đầu nữ tặc. Tôi hỏi để đi trước thế cờ đó. Bây giờ trong lúc ta chưa lộ tung tích, nữ chúa nên mật báo cho bọn phú ông còn ngưỡng mộ đến Nguyễn Ánh tính thóc gạo. Đợi khi con Tuyết ra tay, sẽ đem đại binh nhổ phăng cái thành Quảng Nam ấy, có gì là khó. Chỉ sang xuân Nguyễn Ánh sẽ tiến đánh Phú Xuân, ta còn trùng trình ở đây, sống chui rút trong núi này, vừa khổ sở lại dễ bị khiển trách. Sắp đến Tết rồi, thúc con Tuyết ra tay, ta đem quân làm cỏ bọn chân đen. Việc cứ phải thế, muốn nhanh cũng chẳng được. Thôi đành vậy, mà tối nay ông ở lại dùng cơm với ta." Tên Lục Lâm bắt được cái nhìn có chiều âu yếm của Lý Tiểu Muội, cảm động không nói nên lời. Bà con nông dân và các